Đặt tên cho bóng đêm. Chương 36, video hướng dẫn mới. Góc truyện audio.com. Thân phận của Hà Tiểu Tiểu trở thành bí ẩn. Nhưng Khánh Trần tò mò nhất vẫn là đối phương làm sao làm được điểm này. Hắn cũng rất muốn che giấu tung tích, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào biện pháp ngu ngốc. Hay là mình đêm nay xuyên không đến thế giới bên trong, có thể thử thăm dò Lộ Nghiễm Nghĩa một chút. Không suy nghĩ nhiều, Khánh Trần mở video clip của Hà Tiểu Tiểu. Vẫn là bối cảnh màu đen như trước, phụ đề màu trắng, không có bất kỳ tin tức nào khác. Âm thanh nam tính trẻ tuổi chậm rãi nói. Bởi vì khu tin nhắn có rất nhiều người hỏi, làm sao mới có thể đi vào thế giới bên trong? Cho nên kỳ này nói trọng điểm một chút làm sao thu hoạch tư cách tham dự Open Beta của trò chơi này. Mọi người gọi chung người chơi là người xuyên không? Mà tôi càng thích đem những người thu được tư cách tham dự Open Beta xưng là người du hành thời gian. Bởi vì khi bạn tiến vào thế giới bên trong, thời gian của thế giới bên ngoài liền tạm dừng cho bạn. Khi bạn trở về lúc, thời gian của thế giới bên trong cũng sẽ tạm dừng cho bạn. Không có khác biệt, đều phải tạm dừng cho tất cả người du hành thời gian. Hiện nay người du hành thời gian đã biết sinh ra và tập trung trong 19 thành phố. Phân biệt vì Võ Thành, Kinh Thành, Nam Thành, Lạc Thành, Xuyên Thành, Trọng Thành, Thẩm Thành, Côn Thành, Hải Thành, Tế Thành, Trịnh Thành, Hàng Thành, Phúc Thành, Nghiễm Thành, Lan Thành, Hàm Thành, Hồ Thành, Tân Thành, Thái Thành. Các khu vực khác có lẽ sẽ có người du hành thời gian đơn độc xuất hiện, nhưng xác suất không lớn. Cho nên, cá nhân tôi kiến nghị người chơi muốn nhận được tư cách tham dự Open Beta. Trước khi lối vào Open Beta đóng lại mau chóng đi đến 19 thành phố. Có thể tăng thêm tư cách trở thành người du hành thời gian của bản thân. Tuy rằng xác suất tăng thêm không nhiều lắm, nhưng ít nhất có hy vọng. Nhóm người du hành thời gian thứ 3 đã biết sẽ sinh ra vào đêm nay. Không cách nào xác định lối vào Open Beta sẽ đóng lại khi nào. Mời quý trọng cơ hội. Mặt khác, độ khó trò chơi thế giới bên trong cực cao. Cho nên, tôi nghĩ tất cả người du hành thời gian lập nhóm thăm dò tại thế giới bên trong. Để nâng cao tỷ lệ sống sót, y theo lệ cũ, mọi người có thể nhắn lại phương hướng bản thân mình muốn biết nhất của video hướng dẫn. Tôi sẽ chọn nội dung được bình chọn nhiều nhất, và làm trong video hướng dẫn lần sau. Cuối cùng, không nên bại lộ thân phận trong thế giới bên trong. Không nên bại lộ thân phận trong thế giới bên trong. Nguy hiểm. Video clip đến đây liền kết thúc. Dòng phụ đề cuối cùng trong đoạn video, đặc biệt dùng màu đỏ để nhấn mạnh. Vô cùng bắt mắt. Khánh Trần hoài nghi. Có thể là đối phương đã biết được có người du hành thời gian xuyên không bị bại lộ. Hơn nữa gặp phải hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên lúc này mới đặc biệt nhắc nhở mọi người. Chuyện này đã ở trong suy đoán của hắn. Dù sao không phải tất cả người du hành thời gian đều thông minh như vậy. Trong lòng Khánh Trần có cảm giác nguy cơ. Bởi vì trong nhà tù số 18 đã có một tai họa ngầm là Lưu Đức Chủ. Căn bản không chịu nổi thẩm vấn. Mình nên đi nơi nào? Mà trong video hướng dẫn lần này của Hà Tiểu Tiểu, vừa lúc trùng khớp với suy đoán của Khánh Trần. Khánh Trần cũng biết, loại quy luật này khi người du hành thời gian xuyên không xuất hiện quá nhiều, tất nhiên sẽ bị người tổng kết ra. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vẫn kiên trì xem thế giới bên trong như thế giới trò chơi để chơi. Cũng kiên trì sử dụng thuật ngữ trong trò chơi để làm video hướng dẫn. Hơn nữa, Hà Tiểu Tiểu trực tiếp dùng lực của một mình. Đẩy nhanh khát vọng xuyên không của mọi người. Đẩy nhanh tiến trình tập trung về 19 thành phố. Có thể dự kiến chính là Hà Tiểu Tiểu làm người du hành thời gian nổi tiếng nhất. Video hướng dẫn này sẽ gây ra sóng to gió lớn ở trong nước. Khánh Trần mở khu bình luận. Đột nhiên phát hiện bình luận được đề cử nhiều nhất chính là: muốn biết rốt cuộc làm sao nhận được con đường nghề nghiệp từ trong nhà tù số 18, tựa như mọi người đều đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với nhà tù số 18. ID của người bình luận là một dãy số. Khánh Trần lại mở trang chủ của đối phương, sau đó liền phát hiện người sử dụng này bấm thích và chia sẻ không ít video clip có quan hệ với Lạc Thành. Còn có một video clip đại hội thể du C thể thao của trường học quốc tế Lạc Thành. Khánh Trần nghĩ thầm, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Con hàng này lẽ nào chính là Lưu Đức Trụ. Nhưng thật ra đối với hắn mà nói, Lưu Đức Trụ cũng không quan trọng. Quan trọng là Hà Tiểu Tiểu sẽ bởi vì bình luận này mà đi đến nhà tù số 18 sao? Khó nói. Phương pháp có thể tiến vào nhà tù số 18 đã biết hiện nay chính là phạm tội. Hà Tiểu Tiểu hẳn là sẽ không mạo hiểm mới đúng. Khánh Trần lại nhìn thoáng qua các bình luận khác. Khu bình luận phía dưới của TikTok, không ít người nhắn lại hy vọng Hà Tiểu Tiểu có thể lộ mặt. Hoặc là muốn biết Hà Tiểu Tiểu là thân phận gì ở thế giới bên trong. Thậm chí còn có vài người nói mình cũng là người du hành thời gian, muốn lập nhóm với Hà Tiểu Tiểu. Nhưng mà, tất cả bình luận đều không được đáp lại. Có một chuyện thú vị chính là, phía dưới bình luận của những người du hành thời gian thỉnh cầu lập nhóm với Hà Tiểu Tiểu, vậy mà có người hỏi bọn họ có người yêu chưa. Thú vị hơn chính là, còn có người hỏi bọn họ có con hay chưa. Khánh Trần cau mày nhìn hết bình luận, trong lòng nói anh hùng bàn phím chê y mạng đúng là có thể. Bất quá, từ nơi này cũng có thể thấy được sự nhiệt tình của mọi người đối với Xuyên không? Có thể đại đa số người bởi vì cuộc sống, công tác, học tập của bản thân nên không cách nào rời khỏi thành phố hiện tại. Đối với ngôn luận chê y mạng, nghe một chút cười cười còn chưa tính. Sau khi xem xong TikTok nên làm việc thì làm việc, nên sinh hoạt thì sinh hoạt. Tất cả đều vẫn còn nằm trong quỹ đạo ban đầu. Nhưng toàn quốc có hơn 1 tỷ người. Nhất định có người đồng ý đến 19 thành phố chờ đợi cơ hội. Bởi vì loại chuyện siêu phàm thoát tục này, vốn là giấc mộng cuối cùng của nhân loại. Đương nhiên, sự kiện thế giới bên trong cũng sinh ra không ít lừa đảo. Sau khi xảy ra sự kiện tổ chức thần bí ở nước ngoài treo thưởng thuốc gen chống lão hóa, có người ở trong nước công khai giao hàng dược phẩm chống lão hóa. Năm đó Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ đều không thể hoàn thành. Bạn hiện tại tốn chút tiền là có thể mua được. Ngay vừa rồi, Nam Canh Thần còn gửi tin WeChat cho Khánh Trần nói, trong group Xuyên không có người bán thuốc trường sinh bất lão do Từ Phúc nghiên cứu. Giá không tính quá cao. Lấy giá bán xỉ. Khánh Trần buồn bực. Sao cậu biết thuốc này thật hay giả? Hơn nữa Từ Phúc là người của chúng ta bên này. Có quan hệ gì với thế giới bên trong? Nam Canh Thần trả lời. Hắn nói hắn chính là Từ Phúc. Khánh Trần, cả người hắn lúc đó liền không tốt. Thần con mẹ nó kỳ, mang theo đồng nam đồng nữ Xuyên không? Chỉ thấy Nam Canh Thần tiếp tục gửi tin nhắn WeChat. Chấm, hắn nói, năm đó hắn đi không phải đảo quốc, mà là trực tiếp mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ Xuyên không? Cậu vui vẻ là tốt rồi. Khánh Trần tắt màn hình điện thoại di động. Nói thật, hắn hiện tại có chút không rõ. Đứa nhỏ Nam Canh Thần là ngu bẩm sinh hay là ngu có luyện tập? Đếm ngược 13, 8 giờ 19, Khánh Trần mua xong đồ ăn trở về tiểu khu. Chiếc xe Việt dã màu đen đã không thấy đâu. Hắn làm cơm nước cho Giang Tuyết, Lý Đồng Vân, liền nhìn Lý Đồng Vân ngoan hiền đút cơm cho mẹ. Không biết vì sao hắn có chút hâm mộ hai mẹ con này. Tính tình Giang Tuyết vốn có chút mềm yếu vì bảo vệ Lý Đồng Vân. Lựa chọn khiến bản thân mình trở nên kiên cường lên. Lý Đồng Vân vì chăm sóc mẹ. Lựa chọn khiến bản thân mình thành thục hiểu chuyện hơn. Tin tưởng lần Xuyên không này, Lý Đồng Vân nhất định sẽ an bài tứ chi máy tốt nhất cho mẹ. là loại có năng lượng có thể dùng lâu nhất. Còn Khánh Trần thì chỉ có chính hắn. Nếu như hiện tại có người để Khánh Trần lựa chọn, cậu chỉ có thể lựa chọn thế giới bên trong hoặc là thế giới bên ngoài để tiếp tục sinh hoạt. Khánh Trần cảm thấy, mình có thể sẽ lựa chọn thế giới bên trong. Chính vào lúc này, Giang Tuyết hỏi, Tiểu Trần, ngày thường rất ít khi thấy cha mẹ cậu. Bọn họ bận rộn nhiều việc sao? Hẳn là rất bận. Khánh Trần trả lời, Giang Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thấy máy giặt nhà cậu đều bị hỏng rồi. Chúng ta đều quen thuộc như thế. Quần áo bẩn sau này của cậu đều cầm đến đây để tôi giặt cho. Đừng khách khí với tôi. Tan học cũng đừng tự mình làm cơm. Đến nhà tôi ăn là được. Tính là cậu không đến tôi cũng phải làm cơm cho Tiểu Vân. Đơn giản chỉ là chuyện thêm hai chiếc đũa. Khánh Trần suy nghĩ một chút. Sau đó cười trả lời. Tốt, cảm ơn dì Giang Tuyết. Buổi tối, không đợi đếm ngược về không? Khánh Trần liền nằm chê y giường ngủ sớm. Đối với chuyện xuyên không này, hắn ngày càng thuần thục. Cách chương.